Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1048. Đệ 1048 chương trong hồ lô muốn làm cái gì? Phong thần hiệu lệnh, mặt khác hai cảnh người cũng nghe tới rồi. Bọn họ thực kinh ngạc phong thần trong hồ lô muốn làm cái gì? Dùng tinh luyện hệ linh thực đối phó thực nhân ngư. Bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, rất là tò mò nhìn chằm chằm phía trước. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là chỉ mặt khác hai cảnh đệ tử. Chính là thông minh sắc sảo cảnh mọi người đều rất là kinh ngạc phong thần cách làm. Chỉ là lại không biết vì sao. Tổng cảm thấy loại này biện pháp hẳn là sẽ có xuất kỳ bất ý chi hiệu. Một lát, một đám người liền thấy một tia ngân quang từ thực nhân ngư trên người bị rút ra ra tới. Cũng hướng tới phóng thích tinh luyện linh lực người mà đi. Nghe theo phong thần phân phó mấy người cảm nhận được kia tia ngân quang lực lượng phụng dưỡng ngược. Lại chính mình linh thực, ánh mắt lộ ra khác thường quang mang, lập tức tốc độ càng mau, phạm vi càng quảng đem tinh luyện hệ linh lực tác dụng ở thực nhân ngư trên người. Thông minh sắc sảo cảnh trận hình trải qua vài lần phối hợp càng ngày càng xu hướng hoàn mỹ. Phòng ngự càng là kinh người, không có bị tinh luyện linh lực tác dụng thực nhân ngư thấy thảo bè vô pháp cắn xé hủy diệt liền. Bắt đầu điên cuồng cắn xé phòng ngự. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn chúng nó là khó có thể công phá. Tinh luyện hấp thu rớt 1/3 có thể, phong thần đem phía trước bao phủ ở một mảnh thực nhân. Ngư trên người tinh luyện linh lực triệt hồi, tác dụng ở một khác phiến thực nhân ngư đàn thượng, hấp thu rớt 1/3, thực nhân ngư thân thể sẽ xuất hiện dị thường, công kích yếu bớt rất nhiều, nhưng lúc sau tốn chút thời gian vẫn là sẽ chậm rãi khôi phục lên. Tiếp tục tập huấn những người khác, nhưng một khi hấp thu vượt qua 1/3 năng lượng, thực nhân ngư liền rất khó khôi phục, đến lúc đó này nói phòng tuyến cũng đem tương đương tê liệt. Hảo, những người khác sôi nổi phụ họa, thực mau, nơi này bầy cá đều bị tinh luyện một lần, thân thể có chút đem khống không được chìm vào đáy hồ. Phong thần lập tức triệu tập mọi người lướt qua này một đạo phòng tuyến. Hướng tới phía trước mà đi, mặt khác còn ở quan sát hai cảnh người thấy thế đều có chút trợn mắt há hốc mồm mà đi cư nhiên. Còn có thể như vậy đối phó thực nhân ngư. Ta hôm nay xem như chướng kiến thức một người lãnh tụ nhịn không được cảm thán. Những người khác cũng đều có loại này cảm xúc, trong lòng đối phong thần năng lực lại tán thành vài phần. 6 gã lãnh tụ cũng hoàn toàn coi trọng khởi phong thần cùng Ngu Thanh Thiển này hai gã đối thủ tới. Xem ra phía trước bắt được tình báo giới thiệu hai người tin tức vẫn là quá ít. Không đơn thuần chỉ là chỉ hai cảnh đệ tử, chính là đứng ở bờ biển 4 gã giám quân đều ngẩn người. Trong mắt toàn là tinh quang, hiển nhiên không nghĩ tới còn có thể dùng loại này biện pháp đối phó thực nhân ngư. Hải Lan cảnh sóng âm công kích những người khác bắt trước không được. Chính là phong thần loại này biện pháp lại rất dễ dàng bắt trước. 4 gã giám quân quyết định trở về lúc sau đêm này phương pháp rộng khắp vận dụng đến chiến trường. Chung đi, không đơn thuần chỉ là chỉ 4 gã giám quân nghĩ tới. Mặt khác hai cái cảnh người đồng thời ánh mắt sáng lên. Thiên Vũ cảnh lãnh tụ lấy ra một con thuyền linh thuyền làm mọi người đi lên. Đồng dạng kết trận cũng phân phó tinh luyện hệ linh thực sư chuẩn bị sẵn sàng. Man hoang cảnh lãnh tụ tắc lấy ra một khối cùng loại gia thú linh khí. Mọi người đi lên lúc sau vẫn chưa trầm xuống, cũng làm tinh luyện hệ linh thực sư chuẩn bị sẵn sàng. Hai cảnh người hoa đến thực nhân ngư khu vực khi, dùng đồng dạng phương pháp thành công thông qua này chỗ khu vực. Hải Lan cảnh người lúc này đã lướt qua đạo thứ hai phòng tuyến. Từ hồ nước trung ương nhanh chóng hướng tới bờ bên kia phương hướng bơi đi. Hồ nước trung ương chặn đường hải thú là từng bầy xúc tua cá quái. Chỉ cần có người tới gần liền sẽ phun ra nồng đậm ám màu xám sương mù. Hải Lan cảnh người sử dụng một loại đặc thù ngọn lửa đem sương xám xua tan. Xúc tua quái không ngừng dây dưa cùng công kích, bọn họ cũng như là thực nhẹ nhàng ứng đối qua đi. Tuy rằng bọn họ đã từng không có trải qua quá loại này hải thú công kích. nhưng là cùng loại lại trải qua quá không ít, bởi vậy đối phó lên thuận buồm xuôi gió. Chẳng sợ không thể đem đối phương chém giết, chính là 100 danh thiên kiêu đoàn kết phối hợp lại lực lượng vẫn là rất cường đại. Hoa nửa canh giờ liền thông qua. Hết chương.